Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương 1799, Vô Cực Tuyệt Đao, góc truyện audio.com, Đoạn Thương Không thanh âm trầm thấp, rốt cục có một ngày, bị quan lấy tuyệt đao danh hiệu chính là nói, đao của ta chính là thiên hạ nhất tuyệt tuyệt kim lăng cổ. Lão phu nhất thời đắc ý tâm trí mê mang, cánh cũng cho là cũng có thể khá, ngược lại đắc chí. Lại cử động lần này đã chọc giận một người, Đoạn Thương Không thổn thức một bộ nghĩ lại mà kinh bộ dạng. Người nào? Sở Dương ngưng thần hỏi. Lưu Vĩnh Tường, Đoạn Thương Không cười khổ, một cái rất bình thường tên cũng là lợi hại cực kỳ. Hắn ngoại hiệu chính là Vô Cực Tuyệt Đao, nghe được của ta ngoại hiệu sau chẳng thèm ngó tới, nói. Cách ngồi đáy giếng, không biết thiên hà to lớn, yên thì ra xưng tuyệt đao. Lão phu ở nghe được câu này sau, hừng hực giận dữ, không xa vạn dặm đi trước khiêu chiến. Hơn nữa một đường tuyên bố, người nào nếu là thua, liền tự động hủy bỏ danh hiệu trong tuyệt đao hai chữ. Nguyên lai là vì danh cuộc chiến, nghĩa khí tranh đoạt, võ giả bi ai. Sở Dương thở dài, loại chuyện này, thật sự là nhiều lắm, Cửu Trọng Thiên khuyết như thế, Cửu Trọng Thiên cũng như thế. Nhân sinh trên đời, lại có ai không tốt tên, song có chút lúc vì danh một trong chữ, nhưng có giao ra trầm trọng giá cao, hoặc là sinh mệnh, hoặc là cả đời khốn khổ. Mà trước mắt Đoạn Thương Không, hiển nhiên chính là người sau. Hơn nữa bị thương còn làm cho người ta nói không ra lời cái gì. Bởi vì vốn là hắn chủ động tìm tới cửa đi, bị phần này thượng có thể nói là tự tìm. Ngày đó gặp mặt sau, Lưu Vĩnh Tường nói, ta vốn không muốn cùng ngươi giao chiến, nhưng nhìn ở tuyệt đao hai chữ phân thượng ta chỉ chém ngươi một đao, ngươi nếu là tiếp được ta liền thừa nhận ngươi địa vị. Lúc ấy lão phu rất cuồng ngạo, nói, ta như đón không dưới ngươi một đao chết ở chỗ này cũng là ta kỹ không bằng người. Nhưng ngươi nếu là chết ở trong tay của ta cũng ngàn vạn chớ để oán giận. Ta nói những lời này sau, có thể rõ ràng địa cảm giác được Lưu Vĩnh Tường động sát tâm. Liền vào lúc này, Lưu Vĩnh Tường thê tử nói một câu nói. Có thể không giết người, vẫn còn chớ muốn giết người thật là tốt, thủy chung là một cái tánh mạng. Lưu Vĩnh Tường nói, tốt người đã nói như thế ta liền tha cho hắn một mạng chính là. Hắn nói xong những lời này, sau đó hắn vẫn duy trì ngồi thẳng tư thái tiện tay bổ ra tới một đao. Một đao sau, lập tức thu tay lại, nói. Ngươi trở về đi thôi, đem đao khí hóa giải rồi hãy tới tìm ta sao? Nếu là ngay cả đao khí của ta ngươi đều không thể hóa giải, như vậy, ngươi đấu lại cũng chỉ là muốn chết mà thôi. Sau đó, bọn họ vợ chồng tựu quơ quơ, không thấy bóng dáng. Lúc ấy bốn phía còn có thật nhiều người xem chiến, lão phu đứng đó một lúc lâu, nhưng không có cảm thấy cái gì khó chịu cảm giác, đang muốn cười to nói Lưu Vĩnh Tường không gì hơn cái này, hư danh nói chơi, cũng đang trong phút chốc đột nhiên trong cảm giác tạng trung đao khí tung hoành, tại chỗ hộc máu liên tục. Thì ra là kia khinh phiêu phiêu một đao, đã đem nghiêm nghị đao khí xâm nhập của ta nội phủ. Ta cánh không thể biết như vậy thần kỹ, đáng kinh ngạc đáng sợ. Đoạn Thương Không cười khổ. Ngày đó ta tự cho là mình đao pháp đã đạt đến tung hoành vô địch chi cảnh, lại không nghĩ ngay cả người khác khinh phiêu phiêu một đao cũng ngăn cản không nổi. Hơn nữa một đao kia quả đắng cánh để cho ta tốc tốc thưởng thức cho tới bây giờ, hơn 300 năm. Dùng hơn 300 năm thống khổ, hơn 300 năm sống không bằng. Góc truyện audio.com, chết tới hoàn lại ban đầu khinh cuồng lớn lối. Ha ha, Sở Dương cũng hút một hơi lãnh khí, hỏi, người khi đó, đại khái là cái gì tu vi? Đoạn Thương Không lộ ra nhớ lại thần sắc nói, ta khi đó, chính là thánh vị hạ phẩm, Sở Dương nhíu mày, thánh vị hạ phẩm, đã có thể nói là bất thế gia tuyệt đỉnh cao thủ. Cho dù là ở nơi này Cửu Trọng Thiên khuyết coi như là nhất phương hào hùng, lại bị kia Vô Cực Tuyệt Đao Lưu Vĩnh Tường một đao cấm đoạn 300 năm, hành hạ 300 năm. Như vậy, vị kia Vô Cực Tuyệt Đao Lưu Vĩnh Tường, đến tột cùng cao hơn đến trình độ nào đây? Đợi một chút, Sở Dương trong lúc bất chợt thật chặt địa nhíu mày, lẩm bẩm nói. Cái này Vô Cực Tuyệt Đao Lưu Vĩnh Tường, ta làm sao hình như là nghe nói qua cái tên này một loại. Đoạn Thương Không cười khổ một tiếng, nói, Vô Cực Tuyệt Đao Lưu Vĩnh Tường danh chấn hoàn vũ, cũng là thế gian số rất ít mấy đan tới tự mình hướng, cũng không dựa vào bất kỳ thế lực siêu cấp đại năng, ở Cửu Trọng Thiên khuyết có thể nói là truyền thuyết vô số, cùng ta cái này tuyệt đao đúng là không thể so sánh nổi tồn tại, ngươi nghe nói qua hắn, cũng tịnh không thế nào chân kỳ. Dường như bình thản thanh âm giảm thủy chung hỗn loạn có một chút điểm một chút chút ít một khẽ chua xót. Ai, nghe nói qua Lưu Vĩnh Tường, nhưng không có nghe nói ta. Tên khốn này tiểu tử, đây là nghĩ thành tâm buồn nôn chết ta đi. ngài chỉ sợ là có chỗ hiểu lầm, ta thật không phải là ý thế này, trên thực tế ta bất quá là mới vừa vặn phi thăng thượng trước khi đến người mới, đối với cửu trọng thiên khuyết một đám nổi danh nhân vật biết cực ít, ngay cả là nữa như thế nào truyền kỳ truyền thuyết, đối với ta mà nói đúng là dị thường xa lạ, mới vừa rồi lão trượng theo lời người nọ thật ra thì chưa chắc là ta biết đến người nọ. Sở Dương trầm tư, hỏi. Dám hỏi cái này Lưu Vĩnh Tường, cụ thể là kia mấy chữ, văn đao lưu, vĩnh viễn vĩnh, cát tường tường, đoạn thương không nói. Sở Dương cao mày trầm tư, rốt cục vỗ tay một cái, nói. Nghĩ tới, lại là ở nơi đâu nghe được trôi qua, may nhờ đầu óc của ta vẫn còn rất đủ tích. Ngươi rốt cuộc nhớ tới cái gì tới? Chẳng lẽ ngươi còn có thể biết vô cực tuyệt đao? Đoạn thương không một trận khẩn trương, hắn thật là đối với vô cực tuyệt đao có một loại tự đáy lòng sợ hãi, thậm tới đã bắt đầu sợ hãi thay vì có liên quan hết thảy nhân sự vật. Ban đầu kia như thần như ma một đao cơ hồ đem sự tin tưởng của hắn cũng cùng nhau chém nát. Sở Dương nhưng không có mở miệng nói chuyện, mà là vẻ mặt nhớ lại vẻ cũng là lâm vào đã lâu trong hồi ức. Nhớ được năm đó có một ngày, sư phụ Mạnh Siêu Nhiên đối với mình còn có đàm đàm nói đến cửu trọng thiên đại lục truyền thuyết nhân vật thời điểm, Mạnh Siêu Nhiên là nói như vậy. Cửu trọng thiên vài ngàn năm lấy rơi xuống, có thể nói truyền thuyết vô số, bất quá chân chính ở đỉnh tầng thứ truyền thuyết, nhưng cũng chỉ có như vậy mấy người mà thôi, hơn người hoặc là thực lực cũng đã mạnh mẽ tuyệt đối, thường nhân núi cao ngưỡng dừng lại cũng không vào chân chính đại năng người tầng thứ. Mạnh Siêu Nhiên đầu tiên là nhóm đếm Phong Nguyệt Bố Lưu Tình, Ninh Thiên Nhai đám người sau, nhưng lại bắt đầu đi phía trước ngược dòng, xa so với trước kia truyền kỳ truyền thuyết. Thần Phong Chí Tôn cùng Lưu Vân Chí Tôn tự nhiên là thật lâu vĩnh cửu trước kia truyền kỳ, bất hủ truyền thuyết nhưng ở góc truyện audio.com, bọn họ lúc trước nhưng còn có người còn lại truyền kỳ dường như kinh điển nhân vật. Nói tới đây thời điểm, Mạnh Siêu Nhiên đã từng chần chờ một chút nói. Viết phần này kinh điển người này nói về rất kỳ quái, không có ai, không có ghi lại chứng minh hắn rốt cuộc là ở thần phong lúc trước vẫn còn sao. Tóm lại có liên quan hắn ghi lại cũng đã mơ hồ. Lúc ấy Sở Dương hỏi, người kia rốt cuộc là người nào, cho dù ghi lại như thế nào mơ hồ, luôn luôn tên sao. Mạnh Siêu Nhiên nói, người này chính là vô cực tuyệt đao, Lưu Vĩnh Tường. Sở Dương trí nhớ đến nơi này, cùng trước mắt thực tế xuất hiện một điểm vi diệu thành kiến. Bởi vì, hắn rõ ràng nhớ được sư phụ Mạnh Siêu Nhiên nói Lưu Vĩnh Tường, nhưng thật ra là Liễu Vĩnh Tường, cây liễu liễu, bay lượn bay liệp. Mà không phải văn đao lưu cát tường tường. Chẳng lẽ, này hai người nhưng thật ra là hai người, chẳng qua là tên đúng dịp nói hùa. Nhưng vì sao ngoại hiệu cũng là vô cực tuyệt đao, nếu chỉ tinh khiết trùng hợp này trùng hợp được có chút quá xảo hợp đi. Đến cùng là đúng hay không cùng là một người đây, lúc ấy, Mạnh Siêu Nhiên đã từng nói. Vị này vô cực tuyệt đao, đao không có kia cực hạn, không người nào kia cực hạn, lực không có kia cực hạn, tiền đồ không có kia cực hạn, là vì vô cực. Xuất đao thiên hạ nhất tuyệt, đao pháp thiên hạ nhất tuyệt, thân đao thiên hạ nhất tuyệt, đao khí thiên hạ nhất tuyệt, là vì tuyệt đao. Là cố mệnh danh là, vô cực tuyệt đao, người này hành tung nhất phiêu hốt không chừng, khó có thể suy nghĩ, lưu lại rất nhiều huy hoàng kinh điển cũng theo năm tháng trôi qua mà nhiều mai một ở trong gió, nhưng người biết tuy nhiên cũng tôn gọi hắn là sống võ thánh. Đây cũng là ngày đó Mạnh Siêu Nhiên nguyên nói, nhưng Sở Dương chinh chiến cửu trọng thiên đại lục nhưng từ chưa bao giờ gặp cũng không có lần nữa nghe nói qua người này bất kỳ tương quan sự tích. Nếu như không phải là giờ này ngày này, lần nữa nghe được cái tên này, hoặc là cái tên này đã vĩnh viễn mai một ở Sở Dương trong trí nhớ. Chẳng qua là ai có thể nghĩ đến ở đi tới cửu trọng thiên khuyết sau, nhưng ngoài ý muốn lần nữa nghe được cái tên này, một lần nữa kinh động đã lâu trí nhớ. Sở Dương hiện tại đang suy nghĩ, nếu là cùng một người, như vậy, nếu nói sống võ thánh, rốt cuộc là chỉ cửu trọng thiên đại lục thánh cấp. Vẫn còn cửu trọng thiên khuyết thánh vị đây. Hoặc là, thánh nhân, cuối cùng hạng nhất, Sở Dương cảm thấy dường như khả năng không nhiều, dường như có chút quá khoa trương. Nhưng ở giữa nào một khoản, vẫn là có tương đối có thể, dù sao cửu trọng thiên đại lục thánh cấp dường như còn chưa đủ để cùng Thần Phong, Lưu Vân hai đại cửu trọng thiên cuối cùng cường giả đánh đồng. Sai quá nhiều, đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn, song coi như là cửu trọng thiên khuyết thánh vị, vị tiền bối này thực lực cũng đã đi đến một cái độ cao tương đối. Hơn nữa, trước mắt vị này tuyệt đao đoạn thương không đang cùng Lưu Vĩnh Tường giao chiến lúc trước đã là thánh vị hạ phẩm, như vậy, vị này vô cực tuyệt đao nếu có thể dễ dàng khoái trá, dường như tùy ý, ngồi tự bổ ra tới một đao kia túc túc khốn nhiễu đoạn thương không 300 năm, thậm chí còn có nhiều khả năng đem ngủ đến chết mới thôi, phần này thực lực tối thiểu cũng có thể là thánh vị thượng phẩm tầng thứ. Hay hoặc là cũng đã là đỉnh tầng thứ, mà phần này tu vi hay là đang 300 năm lúc. Góc truyện audio.com trước dưới mắt ba sau trăm tuổi, không chuẩn đã đột phá thánh vị cực hạn, đạt đến thiên nhân cấp cũng chưa biết chừng sao. Thì ra là ta còn có như vậy một vị lợi hại đồng hương, ngoài ý muốn a. Sở Dương lẩm bẩm tự nói, càng làm cho ta ngoài ý muốn nhưng còn tại ở, vị này đồng hương theo không sai biệt lắm, cũng là mang theo lão bà. Ngươi đồng hương, ngươi là nói Vô Cực Tuyệt Đao là ngươi đồng hương, hắn và ngươi là xuất từ cùng một chỗ. Đoạn Thương không mặt đen, hẳn là có thể có đúng không? Bất quá hiện tại không thể xác định, hoặc là Phùng Kinh Mã Lương cũng nói không chừng. Sở Dương gật đầu, chúng ta hay là trước xem một chút ngươi lão đả thương, hôm nay ý nghĩa chính làm sao cũng không nên kia cái gì Vô Cực Tuyệt Đao sao? Như thế nào, còn có thể trị sao? Đoạn Thương không nhất thời tinh thần chấn động, lực chú ý bị dính dấp trở lại, hỏi thăm trong giọng nói vô năng che giấu ẩn phục mong được. Lão đầu ít nhiều gì cũng có chút ý không tốt, mình chú ý tiểu tử này ước nguyện ban đầu, vốn là muốn bồi thường nho nhỏ hắn hạ xuống, sau đó giữ vững mình thế ngoại cao nhân bổn sắc vô thanh vô tức biến mất nhận thức cái loại này chuyện phất y đi ẩn sâu thân cùng tên ám cảm giác sảng khoái. Xong chuyện cho tới bây giờ, hoàn toàn biến điệu, cách chương.